Chương 1478, Đại công cáo thành. Đem hết thể điểm vi đều sau khi vòng vo một vòng, Hạ Nhược Phi cảm thấy hết sức hài lòng. Lý Nghĩa Phu có thế tu vi còn tương đối thấp hơi, chính diện chống lại cường giả thời điểm không giúp được hắn gấp cái gì, thế nhưng chấp hành lực nhưng mạnh phi thường, chính mình phân phó nhiệm vụ hắn đích xác là cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Đào nguyên đảo cục bộ cải tạo, có thể nói là rút dây động rừng, từng cái điểm vi đều không cho phép có bất kỳ sai lệch, bằng không đều sẽ đối với đại trận tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi thi công phương án cũng là tỉ mỉ đến rồi cực hạn. Dù chỉ như thế, hắn trong lòng vẫn là âm thầm có chút bận tâm, dù sao phương án là người đến thi hành, chỉ cần là người đến hoàn thành công tác, liền khó tránh khỏi không có sai lầm lộ đích hiện tượng phát sinh. Thế nhưng hôm nay Hạ Nhược Phi đem mỗi một chỗ đều thị sát một lần, nhưng không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào, từng cái điểm phương vị, to nho, chiều sâu cùng với tài liệu sắp đặt, hoàn toàn đê ưu theo chiếu thi công phương án tới, không sai lệch chút nào. Thấy mầm biết tê, có thể thấy được này mấy ngày Lý Nghĩa Phu là hạ lớn giường nào công phu. Hạ Nhược Phi thỏa mãn mà nhìn Lý Nghĩa Phu nói, Nghĩa Phu, công tác của ngươi hoàn thành được phi thường xuất sắc, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của ta tốt vô cùng. Lý Nghĩa Phu khiêm tốn no ý nói, sư thúc tổ, đệ tử cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có tận tâm tận lực mà thôi. Hạ Nhược Phi cảm khái nói, tận tâm tận lực, bốn chữ này nói đến đơn giản, chân chính có thể đem bốn chữ này làm đến mức tận cùng người, lại có mấy cái đây. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi còn nói, Nghĩa Phu, ngươi yên tâm, tất cả trả giá đều sẽ không uổng phí, đào nguyên đảo là cơ duyên của ta, tương tự cũng là cơ duyên của ngươi. Chờ bên này thế cuộc ổn định lại phía sau, ngươi liền đến đào nguyên đảo thường trú đi tu luyện, phương diện ta cũng biết dụng tâm chỉ đạo ngươi, những khác ta không dám hứa chắc, thế nhưng để cho ngươi đột phá luyện khí kỳ ràng buộc, vẫn là không có vấn đề gì. Lý Nghĩa Phu cả người run lên, trong mắt chứa nhiệt lệ no ý nói, sư thúc tổ đại ân, đệ tử suốt đời khó quên, đời này nhất định duy sư thúc tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu như không phải cách đó không xa còn có hồng môn huynh đệ đang thi công, Lý Nghĩa Phu lúc này khẳng định đã bái ngã trên mặt đất. Hắn con đường tu luyện thật sự là quá gian nan, ở gặp phải Hạ Nhược Phi trước, mấy thập niên hết sức công phu, cũng mới miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí ba tầng, sau đó liền lại cũng khó có tiến thêm. Sau đó Hạ Nhược Phi thuận miệng chỉ điểm vài câu, hắn liền một lần đột phá đến rồi luyện khí 4 tầng. Này tuy rằng cũng có tích lũy đầy đặn phát nhân tố, nhưng nếu như không có Hạ Nhược Phi chỉ điểm, muốn từ lượng biến đến biến chất lại nói dễ dàng sao. Sau đó Hạ Nhược Phi còn bàn cho hắn một viên linh tinh, đồng thời về mặt tu luyện lại chỉ đạo hắn mấy lần, ở là tốc độ tu luyện của hắn một hồi tăng lên tới. Nguyên bản lấy năm nào gần 9 tuần cao tuổi, cho dù là tu luyện người thể chất mạnh hơn người thường, sinh cơ cũng khó tránh khỏi đã bắt đầu suy nhược, tu vi trên căn bản không có khả năng lắm tiến bộ, nhưng cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi trợ giúp, hắn hiện tại đã sắp muốn chạm tới luyện khí 5 tầng bình cảnh. Cái này ở trước đây, Lý Nghĩa Phu là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ Hạ Nhược Phi chiếm được đảo nguyên đảo lớn như vậy cơ duyên, cũng không quên hắn, hơn nữa còn nhận lời để hắn ở đảo nguyên đảo thường trú, này đối với hắn mà nói, đơn giản là trời ban cơ duyên. Thật muốn như Hạ Nhược Phi từng nói, đột phá luyện khí kỳ ràng buộc, vậy thì mang ý nghĩa một lần thoát thai hoán cốt, sinh cơ sẽ lần thứ hai dồi dào, thọ mệnh cũng sẽ cực kỳ kéo dài. Nghĩ đến những thứ này, Lý Nghĩa Phu liền không nhịn được kích động đến cả người khẽ run. Hạ Nhược Phi cũng hiểu Lý Nghĩa Phu tâm tình lúc này, hắn nhẹ nhàng chụp chụp Lý Nghĩa Phu bả vai, nói, Nghĩa Phu, ngươi và ta là đồng môn, chúng ta phần cao hơn ngươi, thân vị sư môn trưởng bối. Ta vì ngươi lo lắng nhiều một ít, đều là phải. Hạ Nhược Phi gặp Lý Nghĩa Phu há miệng, liền cười vung vung tay nói, tốt rồi dùng trước tâm làm việc đi, trước tiên đem nguy cơ trước mắt bãi bình, bằng không hết thể đều bằng số không. Là, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cúi đầu nói, có vài thứ, là không cần treo ở mép, Lý Nghĩa Phu không nói gì nữa, thế nhưng trong lòng hắn cũng đã coi Hạ Nhược Phi là thành hắn sùng kính nhất người, hơn nữa hắn cũng thầm hạ quyết tâm. Nếu như lần này nguy cơ bên trong, sư thúc tổ thật sự gặp phải nguy hiểm gì, dù cho hắn tu vi thấp kém, cũng không tiếc liều mạng này lão mệnh, đến bảo vệ được sư thúc tổ chu toàn. Hạ Nhược Phi một mình trở lại sân bay bên cạnh tòa kia nhà kho, mà Lý Nghĩa Phu thì lại lưu tại công trình kiến thiết hiện trường. Mấy ngày qua hắn phần lớn thời gian cũng đều là như vậy, không rõ chi tiết đều tự mình nhìn chằm chằm. Không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, Hạ buổi trưa Vương Bá Sơn liền cho Bờ Nẹ Dạ Tỷ gọi điện thoại tới. Bờ Nẹ Dạ Tỷ dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ thị, đầu tiên là ngự khí căng thẳng ứng phó rồi hai câu liền cúp điện thoại, qua hơn một giờ lại cho Vương Bá Sơn trở về trở lại. Vương tiên sinh, vừa nãy không tiện nghe điện thoại. Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói, chúng ta ông chủ đã trở về, này mấy ngày khả năng đều sẽ khá bận, ngài tìm ta tốt nhất trước tiên gửi cái tin nhắn, ta sẽ ở phương tiện thời điểm cho người trở lại tới. Vương Ba Sơn nói, thật không tiện ngươi không có gây nên hoài nghi chứ. Bờ Nẹ Dạ Tỷ dùng đắc ý ngữ khi nói, ông chủ làm sao có khả năng hoài nghi ta, hơn nữa cùng ba não đổ dân bản xứ đánh liên hệ có thể dựa cả vào ta. Ông chủ ở vào thời điểm này nói phân nửa, Bờ Nẹ Dạ Tỷ đột nhiên lại ngừng lại, sau đó cân nhắc hỏi, Vương tiên sinh, lần này tìm ta lại có chuyện tốt gì sao? Vương Ba Sơn nói, ta hay là muốn tìm hiểu một chút Hạ Nhược Phi tình huống. Hắn hôm nay nên về đảo Nguyên Đảo đi, hắn đều đi nơi nào? Thấy người nào, đã làm gì sự tình, chỉ cần là cùng hắn có liên quan, ta đều nghĩ biết. Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói, không thành vấn đề, ông chủ hiện tại hết sức coi trọng ta, trên căn bản đi chỗ nào đều sẽ mang tới ta, vì lẽ đó ngươi tìm ta có thể coi là tìm đúng rồi, ta tuyệt đối có thể cung cấp trực tiếp tin tức cặn kẽ. Bất quá giá này tiền phương diện, Vương Bá Sơn khẽ hừ một tiếng nói, ta lúc nào bạc đãi quá ngươi, lần trước thủ lao ngươi nên đã nhận được chứ, có hài lòng không? Bờ Nẹ Dạ Tỷ lập tức gương mặt tươi cười no ý nói, thỏa mãn đương nhiên hài lòng Vương tiên sinh, vậy lần này chỉ cần tin tức đối với ta hữu dụng, lần này thủ lao như lần trước so với, chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Vương Bá Sơn nói, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, Vương Bá Sơn tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc những tiền lẻ này. Huống chi Bờ Nẹ Dạ Tỷ chính là một bán tin tức nội tuyến, cho nhiều hắn một chút tiền cũng sẽ không giống Hạ Nhược Phi như vậy gây nên đối phương hoài nghi. Dư A theo Bờ Nẹ Dạ Tỷ tham tiền tính tình, hắn chỉ có thể càng thêm ra sức lục soát tụ tập tình báo. Quả nhiên, Vương Bá Sơn nói xong câu này phía sau, liền nghe được Bờ Nẹ Dạ Tỷ cao hứng no ý nói, Vương lão bản quả nhiên thẳng thắn hợp tác với ngươi thật sự là quá khoái trá, chúng ta liền không nói nhảm, nhanh lên một chút nói cho ta biết Hạ Nhược Phi hôm nay đều đã làm gì đi. Vương Bá Sơn lạnh nhạt nói nói. Được rồi, tốt, Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói, Vương tiên sinh, ngài thật đúng là tìm đúng người, chúng ta ông chủ hôm nay một xuống phi cơ, liền mang theo ta cưới máy bay trực thăng đi tới thủ đô đảo, vì lẽ đó tình huống này người cũng chỉ có hỏi ta tài năng hiểu rõ ràng nhất, những người khác khẳng định cũng không biết hắn đi ai ngoa tỷ đảo. Vương Bá Sơn trong lòng hơi vui vẻ, không chút biến sắc hỏi, nói tường tận nói hắn đi đã làm gì? Ông chủ định ngày hẹn ba nao đổ bộ nội vụ trưởng Ệ Vị Ẩn. Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói, ông chủ còn vô ý bên trong để lộ, hắn lần này đi gặp Ệ Vị Ẩn, chuẩn bị 50.000 Mỹ kim chi phiếu làm quà tặng. Hai người ở Ệ Vị Ẩn phòng làm việc mật đàm rất lâu, sau đó bọn họ lại cùng ăn cơm trưa. Bất quá ta đều không thể tiếp xúc gần gũi, vì lẽ đó nói chuyện nội dung cụ thể cũng không biết được. Vương Bá Sơn đăm chiêu, trong lòng nói, xem ra tiểu tử này là không có đem lòng sinh nghi. Hắn đi đảo Nguyên Đảo phải là hiệp điều hòn đảo chuyển nhượng sự tình đi tới. Nếu như hàng ngày kéo quan hệ, không thể một hồi cho 50.000 Mỹ kim lễ trọng, còn nếu là lập tức liền có thể kiếm được vài tỷ đô la Mỹ, cái kia đầu tư một chút món tiền nhỏ để sự tình càng thuận lợi một ít, cũng là hợp tình hợp lý. Vương tiên sinh, Vương tiên sinh, Bờ Nẹ Dạ Tỷ gặp Vương Bá Sơn đột nhiên đã không có âm thanh, không nhịn được gọi nói. Vương Bá Sơn phục hồi tinh thần lại, nói, Bờ Nẹ Dạ Tỷ, tin tức của ngươi đối với ta rất hữu dụng. Cho ngươi thủ lao hôm nay liền sẽ đánh tới ngươi chương ngủ, rảnh rỗi ngươi đi kiểm tra và nhận một hồi là được. Bờ Nẹ Dạ Tỷ vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói nói, cảm tạ Vương tiên sinh, ngài thật sự là quá khẳng khái, ta cần biết có quan Hạ Nhược Phi tất cả tin tức. Vương Ba Sơn nói, tiếp theo lại bổ sung một câu, tiền không là vấn đề. Rõ ràng Bờ Nẹ Dạ Tỷ dùng tham lam giọng điệu nói, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hành tung của hắn đều ghi chép xuống. Vương tiên sinh, ở đây ta có thể lại dâng tặng một cái tin. Ồ, nói nghe một chút. Vương Bá Sơn nói, nguyên bản đảo trên còn có một chút công trình bộ môn kết thúc, mặt khác ông chủ tiếp nhận đảo Nguyên Đảo phía sau, cũng dựa theo sở thích của mình tiến hành rồi một ít cải tạo. Bất quá hắn từ ai ngoã tỷ đảo trở về phía sau, liền để đảo trên đội xây cất đều ngừng lại, hiện tại tất cả mọi người đang đợi tin tức đây. Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói. Vương Bá Sơn nghe vậy, nhất thời càng thêm an tâm, vậy thì đúng rồi, nếu hòn đảo đều muốn bắn mất, cái kia cải tạo thi công cũng sẽ không có ý nghĩa, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không lại tốn uổng tiền. Rất Tô Tờ Vương Ba Sơn nói, vợ nẹ dạ tì, này hai ngày ngươi cho ta nhìn chăm chú Hạ Nhược Phi, có bất kỳ ngươi cảm thấy hữu dụng hoặc là cảm giác tình huống dị thường, đều tùy thời có thể liên hệ ta, giá tiền phương diện khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi được rồi. Tốt, vợ nẹ dạ tì cúi đầu không lưng no ý nói, cảm tạ vương tiên sinh, cảm tạ vương tiên sinh. Cúp điện thoại phía sau, vợ nẹ dạ tì lập tức một mặt nịnh hót vẻ mặt nhìn phía Hạ Nhược Phi, hỏi, chủ nhân, ta như vậy ứng đối thế nào nên không có vấn đề gì chứ? Lý Nghĩa Phu chăm chú vào trên công trường, hiện tại trong kho hàng liền Hạ Nhược Phi cùng bờ nẹ dạ tỷ hai cái người, vì lẽ đó hắn chính là tự giác đem xưng hô đổi thành chủ nhân. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lạnh nhạt nói nói, rất tốt, ta cảm thấy cho ngươi có diễn trò thiên phú, sau đó có thể thử một chút đi giải trí con đường. Bờ nẹ dạ tỷ có chút lúng túng no ý nói, chủ nhân, ta chỉ nguyện là chủ nhân ngài ra sức, những chuyện khác ta đều không có bất kỳ hứng thú. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến, cười cười, nói, ngươi đi xuống trước đi, ta phải làm. Hắn biết bờ nẹ dạ tỷ trung tâm là hoàn toàn xây dựng ở hồn ấn trên căn bản, nếu như không có hồn ấn, lấy bờ nẹ dạ tỷ lợi ích tối thượng tính tình, chỉ cấp cho tiền đầy đủ, hắn ngay cả mình mộ tổ cũng có thể bán đi, nơi nào có thể nói cái gì trung tâm. Sau đó hai ngày thời gian, hòn đảo cải tạo ở khu trung gõ mõ tiến hành. Lý Nghĩa Phu vẫn là ít ngủ không đừng nhìn chằm chằm công trình kiến thiết tình huống, mà Hạ Nhược Phi thì lại tương đối thanh nhàn không ít. Hắn ngoại trừ kiểm tra một chút mới bộ xây dựng phần có hay không phù hợp trận pháp yêu cầu ở ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong kho hàng tu luyện. Tuy rằng ngăn ngắn trong vòng vài ngày đột phá luyện khí kỳ ràng buộc khả năng không lớn, nhưng có thể để tu vi tăng lên một ít, ở ứng đối gần sắp đến chính diện quyết đấu thời gian, thủ thắng nắm bắt cũng biết lớn một ít. Mà bỡ nghệ giả tỷ thì lại dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ thị, phần mấy lần chủ động hướng về Vương Bá Sơn báo cáo tình huống. Hắn hồi báo tình huống tự nhiên là Hạ Nhược Phi trước giờ biên tốt, không phải là nhiều lần cùng ba nao đồ chính muốn liên lạc với, công nhân toàn bộ nghỉ phép chờ mệnh các loại. Nói chung chính là cho Vương Bá Sơn xây dựng một cái ấn tượng Hạ Nhược Phi đã dự định không chơi, hơn nữa 10 phần tích cực ở hiệp điều ba nao đồ phương diện các loại quan hệ. Là hòn đảo quyền sở hữu lần thứ 2 chuyển nhượng phô bình con đường. Đến rồi ngày thứ 2 chẳng vạng, Hạ Nhược Phi ăn xong cơm tối phía sau, an vị ở trong kho hàng nghiên cứu trong đầu một bộ trận pháp điển tịch này. 2 ngày trừ tu luyện ra, hắn cũng không thường nghiên cứu một ít trận đạo phương diện điển tịch, mắt đích đương nhiên cũng là làm hết sức tăng lên chính mình trận đạo trình độ, để ở càng tốt hơn khống chế thái hư huyền thanh trận. Liên ở Hạ Nhược Phi đọc sách mê ly thời điểm, Lý Nghĩa Phu đẩy cửa ra đi vào. Dáng vẻ của hắn có chút tiểu tụy, tóc cùng râu mép cũng đều không có tu bổ, khí chất có vẻ hơi chán trường. Bất quá Hạ Nhược Phi vừa nhấc đầu, liền có thể cảm nhận được Lý Nghĩa Phu cái kia phấn khởi tâm tình. Hạ Nhược Phi con mắt hơi sáng ngời, mỉm cười hỏi nói, Nghĩa Phu, lẽ nào đã toàn bộ làm xong? Lý Nghĩa Phu có chút kích động no ý nói, sư thúc tổ, đệ tử hạnh không có nhục mệnh còn mời sư thúc tổ đi vào nghiệm thu. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng ngồi không yên, một hồi đứng dậy. Nói, đi, cùng đi. Nhìn ở Lý Nghĩa Phu cùng đi, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem hắn vẫn không có đã kiểm tra cái kia chút điểm vi toàn bộ đi một lượt, cẩn thận tỉ mỉ dựa theo thi công kế hoạch đối với hết thể điểm vi tiến. Hành rồi kiểm tra. Kết quả vẫn là làm hắn hết sức thỏa mãn, không có phát hiện bất kỳ sai lệch cùng sai lầm. Lý Nghĩa Phu trước sau bỏ ra 4, 5 ngày, hoàn mỹ mà đem Hạ Nhược Phi trên giấy thi công phương án ở hiện thực ở giữa thực hiện đi ra. Sư thúc tổ, tất cả cải tạo đều hoàn thành, vậy có phải hay không có thể? Lý Nghĩa Phu mang theo vẻ chờ mong hỏi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, trên lý thuyết là như vậy, bất quá cụ thể có thể hay không được, còn cần tiến hành nghiệm chứng, hiện tại thời gian còn có chút sớm, đợi đến nửa đêm thời gian phần, ngươi theo ta cùng đi thử khởi động trận pháp. Là Lý Nghĩa Phu kích động no ý nói. Nếu cải tạo đã toàn bộ hoàn thành, mà cùng hạt nhân trận bản từ lâu chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa còn là một chủ một chuẩn bị, nhất định là vạn vô nhất thất. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi xác định cải tạo công trình không thành vấn đề phía sau, lập tức liền bắt đầu trước giờ là nửa đêm trận pháp nghiệm chứng khởi động làm chuẩn bị.